Thần nông tiểu y tiên, chương 1280, lấy độc công độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi không khỏi cảm giác có chút tự trách. Hắn một mực ở muốn, ban đầu để cho thay vừa ý thấy Chu Song Song. Chuyện này đến tột cùng là đúng hay sai? Coi hắn nhìn đến thay vừa ý lúc, cả người giật mình, hắn bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn. Vội vàng tiến lên mấy bước, lo lắng nói, thay vừa ý, ngươi làm sao vậy? Thay vừa ý tình huống để cho Lương Phi có chút sợ hãi. Bởi vì trước mắt nữ nhân da thịt lần nữa trở lại trước bộ dáng. Thậm chí nếu so với trước kia còn muốn sai, không chỉ có trên người tản ra khó ngửi mùi, thân thể da thịt cũng toàn bộ thối rữa, huyết quản có thể thấy rõ ràng. Ngay cả cặp mắt đều phủ đầy máu đỏ tia. Xa xa vừa nhìn, người này giống như huyết nhân bình thường thập phần kinh khủng. Lương Phi theo nghề thuốc lâu như vậy, này là người thứ nhất chữa khỏi sau đó lại bắn ngược người, mà hết thảy này cùng mình dược không liên quan. Tất cả đều là bởi vì thay vừa ý quá vội vàng, cho tới sẽ có như vậy kết quả. Lương Tổng, người mau cứu ta đi. Tại sao ta sẽ biến thành như vậy? Ta rõ ràng ăn ngươi dược. Ngươi dược có phải hay không giả? Thay vừa ý trợn to cặp mắt, từ từ đến gần Lương Phi. Ngay sau đó mùi thúi tràn ngập cả phòng. Lương Phi ngừng thở, không muốn đi nghe thấy kia khó ngửi mùi. Giả, thay vừa ý, là ngươi quá nóng lòng. Ta nói rồi, thuốc này là muốn đúng giờ xác định vị trí ăn. Ngươi như vậy uống thuốc chỉ có thể hại chính ngươi. Ngươi tối ngày hôm qua ăn sở hữu dược, trong một đêm biến thành như vậy. Xem ra ông trời già là thật tâm chiếu cố ngươi. Ngươi xác thực thật may mắn. Theo lý thuyết, thuốc này toàn bộ ăn vào sau sẽ xuất hiện đủ loại phản ứng. Ngươi có thể còn sống đã là một kỳ tích. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói. Đang lúc ấy thì một cái vang dội thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Sau đó thay vừa ý nãi nãi đi vào. Nàng bưng một chén canh, cẩn thận đi tới thay vừa ý trước mặt. Hài tử, đây là ngươi thích nhất uống canh. Nhanh lên một chút ngồi xuống. Uống đi, ngươi đã cả ngày không có ăn cái gì. Nhanh lên một chút ăn chút đi. Nãi nãi là một hiền hòa lão thái thái. Cho dù thay vừa ý biến thành loại này bộ dáng, nàng vẫn không rời không bỏ, ở bên người cực kỳ chiếu cố. Thay vừa ý không biết là hóng gió vẫn là như thế nào. Nàng cầm lên canh nóng, dương lên cánh tay, ngay cả nước mang chén, toàn bộ ném xuống đất, chén bị ném phá hủy ở mà. Nãi nãi không chỉ không có sinh khí, ngược lại lên trước xuống kiểm tra thay vừa ý thân thể. Xác định nàng không việc gì, mới yên tâm ngồi xuống thu thập chén đũa. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Trước Trương Võ là điều tra qua thay vừa ý. Nàng tình huống, mình cũng tính rõ như lòng bàn tay. Thay vừa ý nhưng là cái phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt. Ở trong trường học cũng là xưng tên tài nữ. Cũng không từng muốn, trước mắt cô gái này ngang ngược như vậy. Xem ra, thân thể nàng xảy ra vấn đề đồng thời, nàng tâm lý cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề. Lương Phi trong ánh mắt né qua một tia oán khí, hắn thật lòng muốn tàn nhẫn đánh một trận thay vừa ý, muốn đem nàng đánh thanh tỉnh. Muốn cho nàng rõ ràng, Lương Phi ánh mắt rơi vào trên bàn hoa hồng lên, này hoa bên trong còn có một cái thẻ. Phía trên rõ ràng viết Chu Song Song tên. Xem ra nữ nhân này là thực sự sợ. Chu Song Song đang lo lắng thay vừa ý khôi phục sau đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mình. Cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản thay vừa ý khôi phục. Mấy ngày trước đi cầu Lương Phi để cho dừng lại đối với thay vừa ý chữa trị. Ở chỗ này đồng thời, nàng còn dùng đủ loại phương pháp kích thích thay vừa ý, để cho thể xác và tinh thần đều nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay vừa ý ngơ ngác nhìn Lương Phi, ánh mắt có loại không hiểu xung động. Nàng gần đây một mực ở rèn luyện, Mặc dù đã có thể bước đi, nhưng chỉ có thể từ từ tiến lên, không thể đại phúc độ đi đi lại lại. Không biết nàng lấy ở đâu khí lực, nàng quả nhiên sải bước đi lên trước, trực tiếp đi tới Lương Phi bên người, hung tợn nhìn về phía Lương Phi, ngươi và nữ nhân này quan hệ thế nào? Có phải hay không các người liên hợp để gạt ta? Có đúng hay không? Thay vừa ý vừa nói, đoạt lấy Lương Phi trong tay thẻ, đem xé thành nát bấy. Lương Phi còn chưa phản ứng kịp, không biết nên làm như thế nào đáp. Tựu tại lúc này, thay vừa ý cầm lấy kia bó màu trắng hoa cúc, đem ném xuống đất, cái này còn không cam tâm. Nàng bắt đầu dùng hai chân dùng sức dẫm lên trên. Không chỉ có như thế, trong miệng nàng còn lớn tiếng mắng. Chu Song Song, ngươi cái này nữ nhân xấu. Ngươi đi chết đi, đi chết đi, đi chết. Lương Phi giờ mới hiểu được. Nguyên lai thay vừa ý phát sinh hết thảy, toàn bộ là Chu Song Song kích thích. Cái này có tâm cơ nữ nhân. Quả nhiên như vậy đối với thay vừa ý, đưa người hoa rồi coi như xong. Còn hết lần này tới lần khác đưa màu trắng hoa cúc. Loại hoa này rõ ràng là đưa cho người chết. Tế tổ dùng, Chu Song Song cô gái này tâm cơ quá nặng. Chu Song Song cùng thay vừa ý nhưng là nhiều năm khuê mật. Chu Song Song đối với thay vừa ý cũng là khá hiểu. Biết rõ làm như vậy có thể hoàn toàn chọc giận thay vừa ý. Thay vừa ý ông nội bà nội ngay tại chỗ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Như tiếp tục như vậy nữa, thay vừa ý thì xong rồi. Lương Phi không nói hai lời, một cái kéo lấy thay vừa ý cánh tay. Bởi vì nàng toàn thân da thịt đã thối rữa, Lương Phi khí lực cực lớn. Hắn cái này đơn giản động tác, quả thật làm cho thay vừa ý có chút không tiếp thụ nổi. Trong nháy mắt, nàng cảm giác cánh tay truyền tới tan nát cõi lòng đau. Đau đến đủ để cho người hít thở không thông. Ngươi, ngươi cái tên xấu xa này. Buông ta ra, buông ta ra. Thay vừa ý dùng sức giãy giụa. Có thể nàng không phải Lương Phi đối thủ. Lương Phi đem nàng mang ra khỏi ngoài cửa, đi tới bên cạnh cái ao, mở vòi nước, dùng nước lạnh tưới hướng thay vừa ý. Thay vừa ý ông nội bà nội sợ đến lập tức chạy lên trước. Bọn họ muốn ngăn cản Lương Phi, không muốn để cho hắn tổn thương đến thay vừa ý. Ở trong mắt bọn họ, vô luận thay vừa ý làm gì, nói cái gì, bọn họ đều có thể tha thứ. Bởi vì bọn họ biết rõ, thay vừa ý trong lòng khổ. Những năm gần đây, nàng bị thương, chịu ủy khuất, bọn họ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng càng là đau lòng không thôi. Cho nên bọn họ một mực ở khiêm nhượng thay vừa ý. Cho dù đối diện nàng đánh chửi, bọn họ cũng có thể kiên nhẫn tiếp nhận. Lương Phi đưa tay ra, đối với hai vị lão nhân nháy mắt. Sau đó lão nhân dừng bước, lập tức ngậm miệng không nói. Không nói thêm gì nữa. Lương Phi hơi không kiên nhẫn đạo, thay vừa ý, ngươi tỉnh tỉnh đi. Chu Song chồng vội gặt vội rồi bạn trai ngươi, bây giờ còn muốn kích thích ngươi, ngươi nhưng ở tự giận mình, làm đủ loại thương tổn tới mình, tổn thương người nhà chuyện. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, Chu Song Song sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân, sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy, bao gồm ngươi tôn nghiêm. Nguyên bản giãy giụa thay vừa ý, đột nhiên ngừng động tác lại. Không giãy giụa nữa, ngược lại ngay tại chỗ. Nàng rơi vào trong trầm tư. Có lẽ vào lúc này, chỉ có chính nàng có thể trợ giúp chính mình. Mấy năm này, nàng trải qua gì đó, lấy được gì đó, mất đi gì đó. Có lẽ chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Nước lạnh một mực hướng về phía nàng đầu. Nguyên bản nàng còn cảm giác toàn thân khó chịu, lúc này đã không có bất kỳ cảm giác. D O W N L Y E B O K M I N H S T I T R U N T H I C H C O D E. Nè tê nàng khóc. Qua mấy giây sau, nàng lại không hiểu cười. hai vị lão nhân quả thực dọa sợ. Bọn họ xoay người cầu trợ ở Lương Phi, hy vọng hắn có thể trợ giúp thay vừa ý. Các ngươi không cần sợ hãi. Ta là đang vì thay vừa ý xem bệnh. Cái này gọi là lấy độc công độc. Lương Phi nhẹ giọng đáp trả. Cách Trương.